Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, hết giận. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, mọi người đều không có đánh gãy Hạ Thiên Kỳ ý nghĩ. Một đám nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ chính không ngừng họa lộ tuyến giấy trắng. Mỗi khuôn mặt thượng đều treo như suy tư gì biểu tình. Nếu nguyền rủa lúc sau tiếp tục ở khu dạy học bùng nổ. Như vậy chúng ta ở lúc sau tắc chỉ có thể suy xét trốn ăn cơm đường. Nhà ăn bên trong ta phía trước có hoàn chỉnh chuyển qua. Tiến vào môn tổng cộng có 2 cái. Cửa chính cái cửa hông. Đến nỗi ở chúng ta tiến vào sau. Muốn mặt sau chạy đi. Cũng chỉ có duy nhất một cái lựa chọn. Đó chính là cửa sau. Từ nhà ăn cửa sau đi ra ngoài. Liền sẽ đi vào trường học cửa sau. Chúng ta yêu cầu vòng qua nhà ăn. Mới có thể một lần nữa tiến vào sân thể dục phạm vi. Nhưng nếu cho đến lúc này, Lương Nhược Vân còn không có thoát vây mà ra nói. Chúng ta phỏng chừng liền không địa phương nhưng chạy thoát. Bởi vì nguyền rủa công kích đã bao trùm cả tòa trường học. Đây là ta sở cho rằng chạy trốn lộ tuyến. Đương nhiên trong quá trình chúng ta cũng có thể tận lực cứu mấy cái học sinh. Có thể đi theo chúng ta sống sót cố nhiên hảo. Nếu sống không được tới. Đảo cũng có thể cho chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Đây cũng là ta có thể nghĩ đến duy nhất có thể làm bọn học sinh được cứu vớt biện pháp. Đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hạ Thiên Kỳ từ túi tiền móc ra hộp thuốc. Tiện đà rút ra một cây ngậm ở ngoài miệng. Nâng mí mắt đối mọi người hỏi. Ta nói xong. Nên đến các ngươi. Mọi người nghe xong nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền nghe Mộc Tử Hy thiếu tấu cười nói. Biện pháp đều làm ngươi nói. Chúng ta nào còn có nói. Ta không có gì hảo thuyết. Liền dựa theo hạ chủ quản biện pháp chấp hành liền hảo. Từ Thiên Hoa cũng ở thời điểm này biểu lộ. Thái độ. Hoàng Thắng Khôn cùng Lãnh Nguyệt theo sau cũng đều tán thành điểm điểm. Hạ Thiên Kỳ sở đưa ra cái này chạy trốn phương án. Xem như được đến toàn phiếu thông qua. Đến nỗi thành cùng không thành. Có lẽ giống như là Từ Thiên Hoa phía trước nói như vậy. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hết thảy toàn dựa mệnh. Bởi vì bọn họ có thể làm chỉ có này đó. Hơn nữa còn phải trông cậy vào trong quá trình không cần ngoài ý. Ăn qua cơm trưa, mọi người liền lại ở sân thể dục thượng xoay chuyển. Thẳng đến nghe được buổi chiều đi học tiếng chuông. Bọn họ mới lại từng người về tới lớp. Sẽ lựa chọn từng người trở về. Đảo không phải bởi vì cần thiết phải đi về đi học. Mà là bọn họ cảm thấy ban ngày tính nguy hiểm không thể nghi ngờ muốn rất xa thấp hơn buổi tối. Cho nên đều nghĩ trở lại lớp bò thượng trong chốc lát. Nghỉ ngơi dưỡng sức đã dễ ứng phó buổi tối trốn hướng hành động. Hạ Thiên Kỳ uể oải ỉu xìu ngồi ở trên chỗ ngồi. Hắn ngáp một cái vừa muốn nằm sấp xuống. Liền nghe phía sau truyền đến một thanh âm. Tiền ca, tiền ca. Hạ Thiên Kỳ quay đầu đi, liền phát hiện là phía trước kia 2 cái giáo giác lấm la lấm lét học sinh ở kêu chính mình. Không có việc gì đừng mẹ nó tổng kêu ta, không biết ta muốn đi ngủ sao? Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn kia 2 người liếc mắt một cái. Ngữ khí bất thiện nói, 2 cái học sinh bị dọa đến sợ tới mức rụt rụt cổ. Theo sau do dự mà nói, đừng, đừng như vậy lửa lớn khí a. Chúng ta có việc tưởng cùng ngươi nói một chút. Làm huynh đệ ngươi nhưng đến giúp chúng ta a, không giúp. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp quay đầu. Không hề phản ứng kia 2 người. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng lấy chính mình vừa mới thái độ. Kia 2 cái học sinh hẳn là sẽ không lại phiền hắn. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là. Hắn mới vừa nằm sấp xuống tới. Liền bị người trực tiếp túm lên. Còn mẹ nó. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn khai mắng, liền thấy đem hắn túm lên không phải người khác, đúng là hắn cái kia du đầu chủ nhiệm lớp, Đinh Tiểu Tiên, thấy Hạ Thiên Kỳ còn muốn mắng chính mình, du đầu nam nhân tức khắc khí nghiến răng nghiến lợi, lão sư đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là mắng ngươi, ta còn tưởng rằng là những người khác đâu, đừng nóng giận, đừng nóng giận, Hạ Thiên Kỳ liên tục cười làm lành nói. Chỉ là du đầu trung niên nhân căn bản không ăn hắn kia bộ. Hừ lạnh một tiếng nói. Đinh Tiểu Tiên, người phía trước là như thế nào hướng ta bảo đảm, lại nằm sấp xuống ngủ xử lý như thế nào ngươi, cam đoan với ngươi, không có A lão sư, ngươi có phải hay không nhớ lầm, ta chưa bao giờ có cam đoan với ngươi quá A, Hạ Thiên Kỳ lộ ra một bộ mờ mịt biểu tình. Ánh mắt nhìn về phía du đầu trung niên nhân càng là tràn đầy không thể hiểu được. Đinh Tiểu Tiền, ngươi cho rằng ta ở cùng ngươi nói giỡn sao? A, nguyên lai lão sư ngươi ở cùng ta nói giỡn A. Ai nha, thật là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ta lại phạm chuyện gì đâu. Đi ra ngoài, du đầu trung niên nhân bị Hạ Thiên Kỳ khí quá sức. Cũng không hề cùng hắn vô nghĩa. Ngón tay hành lang hướng về phía hắn giống lớn một tiếng. Lão sư ngươi đừng nháo. Ta người này cười điểm tương đối thấp. Như vậy ngươi nói tiếp một lần. Ta tuyệt đối cười ngươi vừa lòng mới thôi. Cút đi. Du đầu trung niên nhân lúc này đã là gân xanh bạo khởi. Liền kém động thủ tấu Hạ Thiên Kỳ. Lớp đồng học ngay từ đầu đều đang xem chê cười. Nhưng nhìn đến bọn họ chủ nhiệm lớp thật là hoàn toàn phát hỏa. Một đám cũng đều cười không nổi. Hạ Thiên Kỳ thở dài, ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn cái kia du đầu trung niên nhân. Trong lòng mặt cảm thấy người này thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Lớp như vậy nhiều năm bò ngủ không nghe giảng bài không chảo, cố tình liền chảo chính mình. Rõ ràng chính là ở cố ý tìm chuyện của hắn. Lão sư ngươi đang nói một lần, ngươi làm ta làm gì? Hạ Thiên Kỳ cười gượng một tiếng, đối với kia du đầu trung niên nhân làm một cái lắng nghe tư thế. Đinh Tiểu Tiền, ngươi đừng cùng ta chơi cái quỷ gì xảo quyệt. Ngươi hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Cho ngươi cha mẹ gọi điện thoại. Ta cái này lớp tuyệt không sẽ lại muốn. Đi ngươi, mẹ, du đầu trung niên nhân còn không có nói xong. Hạ Thiên Kỳ liền đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Chiếu đối phương chính là hung hăng một quyền. Hắn hiện tại tuy rằng mất đi quỷ vật chi thể, nhưng là lực lượng cũng không phải người thường có thể so. Này một quyền đại vững chắc, hơn nữa xuất kỳ bất ý, du đầu trung niên nhân trực tiếp bị hắn một quyền tấu bay đi ra ngoài. Liên tiếp đụng ngã vài chương bàn học, trên mặt ứ tím một khối to, trực tiếp ngất đi, miệng sú còn chưa tính, còn mẹ nó cấp mặt không biết xấu hổ, không biết ta chính phiền đâu sao. Lớp lặng ngắt như tờ, mỗi cái học sinh miệng đều há hốc, biểu hiện rất là khó có thể tin. Ngày thường ở lớp giống như thổ phỉ giống nhau, tính tình không thuận liền tìm học sinh sự, động bất động liền tìm ra trưởng ám chỉ cho hắn tặng lễ. Không đi hắn chỗ đó học bù liền phóng tới cuối cùng một loạt chủ nhiệm lớp. Thế nhưng bị đánh bay đi ra ngoài, kia há là một cái sảng từ có thể hình dung, kia thật là quá sung sướng. Không chút nào khoa trương nói, Hạ Thiên Kỳ vừa mới kia một quyền, thật là thực hiện lớp tuyệt đại bộ phận học sinh mộng tưởng. Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống sau, nghĩ nghĩ liền thanh âm rất lớn đối lớp học sinh cảnh cáo nói. Ai cũng đừng thiếu miệng đi cáo trạng, làm ta đã biết ta tuyệt đối đánh gãy hắn chân. Nghe được Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo, kia hai cái lấm la lấm lét đồng học cũng vội đứng lên phụ họa nói. Nếu là làm chúng ta biết ai mẹ nó miệng thiếu đi cáo trạng. Ta thấy hắn một lần tấu hắn một lần. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại nhìn kia hai cái học sinh liếc mắt. Một cái, hai cái học sinh đều hưng phấn đến không được. Kỳ thật bọn họ phía trước kêu Hạ Thiên Kỳ, chính là tưởng nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ làm hắn trước đừng ngủ. Bởi vì chủ nhiệm lớp phía trước vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.